Lạc Thiên Ký, chương 3, nhân xuyên bi thảm nhất thời đại. Góc truyện audio.com. Thế là trong không gian oval tầm nửa bộ, tầm 60cm, diễn ra một mà dựa đuổi hai đám ánh sáng xanh và đỏ quấn quýt và truy tung. Chạy trước là đám ánh sáng xanh vừa chạy vừa chửi loạn. Phải nói là con nhà thương nhân, chửi rất có bài bản, chửi như hát hay. Phía sau là đám ánh sáng màu đỏ miệng hô thức ăn quấn quýt không rời. Nhiễu một hồi Lạc Thiên bình tĩnh lại, ô cái con hàng ghê tởm này chạy không phải chậm bình thường mà là quá chậm so với hắn. Nhiễu một lúc hóa ra Lạc Thiên đã vòng ra phía sau con hàng này. Thế nhưng chạy hoài không phải là cách, không gian chật hẹp như vậy không sớm thì muộn cũng bị bắt lại. Bố khỉ hắn cắn mình chả nhẽ mình không biết cắn lại. Mới nghĩ đến đây đám ánh sáng xanh của Lạc Thiên bỗng nhiễu hóa ra một cái miệng đầy răng lởm chởm. Không do dự hắn đớp luôn một đớp vào mông lũ ánh sáng đỏ. Tất nhiên lũ ánh sáng hình cầu làm gì có mông chẳng qua la cắn phía sau nên Lạc Thiên tưởng tượng ra đó là cái mông thôi. Một ngụm nuốt xuống, bỗng nhiên Lạc Thiên cứng đơ người. Mỹ vị a, sung sướng a, phê a. Hắn không biết hút ma túy phê như thế nào cơ mà phê đến như thế này là cùng mà thôi. Một ngụm nuốt xuống kích thích triệt để bản năng của Lạc Thiên. Giờ đây trong tâm trí hắn chỉ có một ý niệm, đói a, ăn a. Mỹ vị đến miệng phê càng thêm phê, đám ánh sáng màu đỏ cũng biết đau chứ. Nó rít gào dao động sóng bắn ra khắp nơi. Hung tính của nó đã bị triệt để kích thích lao vào quyết sống mái với thức ăn của mình. Thế nhưng bi ai thay, trí khôn của nó chỉ cỡ tầm trẻ em 3 tuổi, nói đúng hơn nó chỉ là một kẻ khờ, mang theo sức mạnh, mà tốc độ thì không dám khen tặng. Còn Lạc Thiên đây, hắn đầy đủ trí khôn của kẻ chuyên đi chuyên quái trong game online. Mặc dù yếu hơn nhưng tốc độ thì không phải bàn, một màn công thủ chiến diễn ra trong cái không gian kỳ dị này. Người một đớp ta một cắn loạn xí ngầu. Không biết thời gian đã qua bao lâu, đến một ngày Lạc Thiên bỗng thấy mình trở nên cường đại rất nhiều. Trước đây chỉ biết vòng vòng cắn trộm rồi dở bài u té quyền. Thế nhưng thời gian này hắn có thể cứng đối cứng với đám ánh sáng màu đỏ mà vẫn chiếm thượng phong. Nếu so về thể tích thì đám ánh sáng hỗn hợp hai màu của Lạc Thiên to hơn hẳn một vòng ao với đám ánh sáng màu đỏ trước kia. Thế nhưng hắn cũng thấy mình tốc độ chậm lại rất nhiều. Nếu đám ánh sáng màu đỏ có linh trí biết lợi dụng tốc độ của mình thì có lẽ cuộc chiến lỵ là Lạc Thiên bị cắn trộm. Rồi thì mọi thứ lại trở lại cân bằng chả ai làm gì được kẻ kia. Thế nhưng đám ánh sáng màu đỏ này chỉ biết một đường xông lên quyết chiến. Vậy thì bi thảm rồi. Bắt đầu từ đây đám ánh sáng màu đỏ bị đè ra. Treo lên mà đánh. Không có một tia hy vọng sống sót nào. Đến một ngày chỉ còn một đám ánh sáng hỗn độn gồm 4 thành màu xanh 6 thành màu đỏ lửng lơ trong khối dịch. Đám ánh sáng này lại là Lạc Thiên, kẻ chiến thắng sau cùng. Nhưng giờ đây trong tâm trí hắn đang ba đào dậy sóng. Đám ánh sáng hỗn độn ấy đang đứng yên tại chỗ mà run rẩy. Con mẹ nó, vậy mà thực sự xuyên. Mà bi thảm là xuyên vào một quả trứng với vận mệnh chú định là không nở nổi. Kết quả cuối cùng là chết hoặc bị tâm thần. Con mẹ nó đây tính là cái gì a? Người khác xuyên toàn là anh hùng vĩ đại. Ta đây xuyên thành mẹ nó cái đàn tử chết non a a. A, Lạc Thiên thét gào trong lòng. Sóng ba động tỏa ra tứ phía. Đúng là xu khi đánh chén hết đám ánh sáng màu đỏ thì một loạt thông tin truyền vào trong não bộ Lạc Thiên. Vậy mà cái tử đàn này lại là long đàn. Mặc dù là tạp chủng không thuần huyết long đàn nhưng khư khư cũng có một chữ long. Tưởng đâu được món hời. Nói gì thì nói xếp hạng đỉnh cấp của chuỗi thức ăn lúc nào cũng có một chữ long. Thế nhưng theo thông tin còn sót lại từ đám hồn phách của long đàn thì vận mệnh của nó quá bi ai. Nó được sinh ra cùng lúc với rất nhiều long đàn khác. Theo cảm nhận của nó thì cứ cách vài năm thì một vị anh em của nó đã phá vỏ trứng mà xuất sinh. Rồi được ba ba mụ mụ đón đi. Thế nhưng đến một ngày bỗng nhiên không gian ba động năng lượng cuồng phóng. Số trứng còn lại chỉ là trên chục quả. rồi nó nghe thấy tiếng ba ba văng vẳng, quát mắng rồi tiếng ba động va chạm ầm ầm. Hắn được một luồng năng lượng bọc lấy, rồi tiếng mụ mụ nức nở. Con của ta, nương dùng hết tiên khí còn lại phong ấn ấu đàn. Đợi một ngày ba ba sẽ tới đón con. Rồi hắn cảm giác bị ném vào trong một không gian liệt phùng. Khi tỉnh lại thì bị phong ấn trong cái vỏ trứng của chính mình. Nó nghe lời mụ mụ chờ ba ba tới đón. Thế nhưng một lâng chờ là chờ đến mấy vạn năm. Để rồi nó phát điên và quên mình là ai. Tất cả ký ức đều chôn sâu trong một ngăn bí mật. Để rồi đến lúc này đây Lạc Thiên tiện nghi mà chiếm hữu sau khi thôn phệ lũ ánh sáng màu đỏ. Thế nhưng nghĩ đến đây Lạc Thiên bi ai mà nước mắt lưng tròng. Tên long tử kia bị nhốt mấy vạn năm mà trở nên điên dại. Có lẽ đó cũng là kết quả của Lạc Thiên. Thế nhưng theo một số thông tin vụn vặt thì trong vài vạn năm đó các chất dinh dưỡng của long đàn đã thoái hóa cả rồi. Chả bao lâu nữa cái long đàn này sẽ chết xiêm nó triệt để. Trở thành đàn tử, mà thôi chết cũng tốt còn hơn sống vạn năm cô đơn trong không gian chật hẹp mà phát điên. Buông một hơi thở dài Lạc Thiên chấp nhận số phận, giờ đây kẻ hắn căm thù nhất là lão khất cái. Cuộc sống của hắn trước đây không phải là vương công bá tước gì thế nhưng hắn hài lòng à, ít nhất ngày ngày được chơi game. Được ba ba mụ mụ cưng chiều. Mặc dù thi thoảng cũng bị đòn roi thế nhưng hắn nhớ những trận đòn ấy à. Giờ đây mà được trở về thì hắn tình nguyện mỗi ngày ăn một trận roi cũng ok. Hắn nhớ nhà A mới có 15 tuổi đâu này, cách trương.